Ta là võ học gia. Chương 74, ta trốn không phải vì ta sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Tiên vừa dứt lời, một đám bọt khí lập tức ùng ục bốc lên trong đầm. Một cái đầu to ngoại cỡ chui ra từ trong đầm, dính đầy bùn đất và mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Rất tởm, người thiết kế game này có khẩu vị mặn quá. Cứ xuất hiện luôn có phải đỡ hơn không? Vương Vũ cười nhạo. Trước đó không lâu hắn còn chê quái vật nhảy ra khỏi kẽ đá là không khoa học. Đèn lồng rách lớn, cấp 25, Boss, tinh anh, HP, 30,000, MP, 5,000, kỹ năng, sợ hãi, hấp thu sinh mệnh, truyền tống tâm linh, hắc ám giáng xuống. Đây là một boss kiểu pháp sư ở chế độ tự do. Nó vừa xuất hiện, Vương Vũ đã lao lên đập một gậy. Đèn lồng rách bị đập khiến thân thể lắc lư một cái rồi đột nhiên biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa thì đã ở phía sau Vương Vũ. Há mồm định cắn, Vương Vũ cảm giác được sự tồn tại của đèn lồng rách. Hắn không quay đầu lại mà cúi người đạp ra sau, tung một cú đá vào chính mặt đèn lồng rách. Ngay sau đó hắn đổi sang găng tay, định dùng băng quyền bồi thêm đòn nữa. Nhưng đúng lúc này, đèn lồng rách cười, khạc khạc, cơ thể Vương Vũ đột nhiên chạy ra phía sau một cách không thể điều khiển. Đây chính là hiệu quả của sợ hãi. Trong truyền thuyết, hệ thống còn lâu mới quan tâm xem bạn có thực sự sợ hay không. Dù sao nó bảo bạn sợ thì bạn đã bị sợ hãi rồi. Dường như nhận thấy Vương Vũ rất lợi hại, sau khi dùng chiêu sợ hãi đẩy lùi Vương Vũ, đèn lồng rách nhanh chóng phi thân tới bên cạnh Dương Na. Dương Na thấy thế, lập tức nghiêng người né tránh. Cùng lúc đó cô dương cung và lắp tên, bắn thẳng vào trong con mắt duy nhất của đèn lồng rách. Khạc, chấm, đèn lồng rách rít gào, đuổi theo Dương Na, há mồm định táp cô. Dương Na vừa lùi sang một bên không chút hoang mang, vừa bắn tên. Lúc này khoảng cách giữa Dương Na và đèn lồng rách luôn duy trì không quá 3 mét. Từng mũi tên nối tiếp nhau. Không có mũi tên nào là bắn hụt cả. Mỗi khi đèn lồng rách sắp cắn được cô đã xê dịch bước chân, tránh né đúng lúc. Vương Vũ thấy cảnh đó, không khỏi cười lạnh. Động tác né tránh của Dương Na tuy không rõ ràng, nhưng Vương Vũ có đôi mắt tinh tường nên nhìn là biết đây là thân pháp của riêng nhà họ Dương. Thất đạp tinh cương, Dương Na cũng đang sử dụng chế độ tự do. Không thì người chơi cung thủ chuyên thả diều này, ai dám chiến đấu với kẻ địch ở khoảng cách gần như thế. Trong chế độ tự do không có hệ thống chỉnh sửa, bắn tên sẽ không quá chính xác. Khoảng cách 3 mét có thể đảm bảo được tỷ lệ chính xác. Huống hồ trong lúc né tránh lại có thể phản kích một cách chính xác. Cho dù quán quân môn bắn tên ở thế vận hội Olympic thì có khi cũng chẳng làm được điều này. Càng đừng nói tới việc hệ thống trợ giúp. Đèn lồng rách vốn tưởng Dương Na là một cung thủ máu giấy thủ yếu, không kịp đề phòng nên chịu thiệt lớn. Sau khi truyền tống tâm linh hồi chiêu, nó lập tức tung một chiêu sợ hãi, rồi lại xuất hiện bên người Mục Tử Tiên. Mục Tử Tiên là một kiểu người chơi số liệu, tung võ mồm thì còn được, chứ bảo đánh thật thì cô còn yếu hơn cả đội Lý Tuyết. Khi thấy con boss khủng bố này đến cắn mình, Mục Tử Tiên thét lên, ôm đầu ngồi rụp xuống đất. Đèn lồng rách cắn hụt, mắt nó lập tức sáng lên. Trên người, đầu, tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lục, bao bọc cả Mục Tử Tiên vào trong. Thanh máu của Mục Tử Tiên liên tục tụt xuống. Còn lượng máu của đèn lồng rách bị Dương Na đánh ban nãy thì đang nhanh chóng phục hồi. Bụp, mắt thấy Mục Tử Tiên sẽ bị hút máu tới chết. Một cây gậy bay tới, đánh lên một bộ phận trên đèn lồng rách. Cưỡng chế di chuyển vị trí, cắt ngang kỹ năng, hấp thu sinh mệnh, không cho đèn lồng rách đứng vững. Vương Vũ nhanh chóng lao tới, Hai tay bắt lấy chiếc côn rồi chọc nó xuống đất. Hai chân bay lên, mang theo điện quang đập lên mặt đèn lồng rách. Bịch, đèn lồng rách bị đá bay ra rất xa. Có lẽ người thiết kế game này cũng không ngờ là lôi đình cước còn có thể sử dụng như vậy. 2245. Lực lôi điện có tác dụng khắc chế quái vật có thuộc tính hắc ám. Độ hoàn thành kỹ năng cao của Vương Vũ còn tạo ra hiệu quả gây choáng. Trên đầu đèn lồng rách bốc lên những vòng sao nhỏ. Sau khi đá bay đèn lồng rách, Vương Vũ không dừng lại. Hắn cầm côn lao tới đập. Bóng côn khắp trời chặn đường đi của đèn lồng rách. Hiệu quả phá giáp phối hợp với sát thương cao đã khiến đèn lồng rách không thể đánh trả. Lúc này hiệu quả sợ hãi trên người Dương Na đã được cởi bỏ. Cô ta đứng sau lưng Vương Vũ, bắn từng mũi tên một. Một lúc sau, lượng máu của đèn lồng rách đã giảm xuống còn 30. Khạc khạc khạc, khi lượng máu chỉ còn lại 30, đèn lồng rách hú lên. Đột nhiên sử dụng truyền tống tâm linh. Vương Vũ và Dương Na thấy thế, vội vàng lùi ra sau bảo vệ Mục Tử Tiên. Khạc khạc khạc, tiếng cười kỳ dị của đèn lồng rách vang lên từ trên không trung. Ba người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám khói đen đang phủ xuống cả ba người bọn họ. Dương Na dương cung lên bắn, lại phát hiện đòn tấn công vật lý hoàn toàn không có tác dụng. Khói đen càng lúc càng tới gần ba người. Vương Vũ xoay cây côn trong tay, đẩy Dương Na ra khỏi phạm vi bao phủ của khói đen. Sau đó hắn cũng lăn ra ngoài. Cùng lúc đó hắn sử dụng cầm vân thủ lôi Mục Tử Tiên ra theo. Dương Na nắn bóp phần lưng bị Vương Vũ đập, trừng mắt Vương Vũ một cái. Đối xử với vợ mình thì dịu dàng là thế, với cô gái khác thì lấy gậy về đập. Tên này đúng là chẳng phải đàn ông. Vương Vũ mặc kệ Vương Vũ, hắn tung một niệm khí ba đánh vào khói đen đang bay tới. Khói đen bị đẩy lùi. Sau đó Vương Vũ xoay người dùng lôi đình cước đuổi theo. Khói đen trúng hai kỹ năng của Vương Vũ, lại nhỏ đi đôi chút. Nó vội vàng né tránh Vương Vũ, bay lướt tới chỗ hai cô gái. Lúc này cầm vân thủ đã hồi chiêu. Vương Vũ tiện tay vỗ một cái. Một luồng khí trắng lập tức kéo khói đen lại. Võ sư có thời gian hồi kỹ năng ngắn. Lúc tung chiêu thì thời gian cứng là thấp. Cho nên Vương Vũ đi tới đi lui đã tung ra ba kỹ năng tấn công ma pháp. Gắn liền với nhau, không một kẽ hở. Trong sự chú ý của hai cô gái, khói đen cuối cùng đã bị đánh thành một vệt khói đen. Đặc điểm chỉ xuất hiện khi sinh vật hắc ám chết. Sau đó một đống đồ vật rớt xuống từ trên không trung. Dương Na bước tới, nhặt đồ boss đánh rơi. Cô ta chỉ lấy một chiếc lệnh bài. Đồ còn lại thì đưa hết cho Vương Vũ. Vương Vũ nhận lấy không chút khách khí. Dục vọng của rách, pháp trưởng, bạch ngân, vật công, 12, 19, ma công, 30. 45, 7 điểm trí lực, 3 điểm tinh thần, hấp thu sinh mệnh, tạo ra một sợi xích hấp thu sinh mệnh, mỗi giây tạo ra sát thương với mục tiêu, đồng thời chuyển thành hiệu quả trị liệu bản thân, duy trì 5 giây, không được di chuyển, cấm thanh, khiến mục tiêu im lặng trong 3 giây. Nghề nghiệp yêu cầu, mục sư, pháp sư, cấp độ yêu cầu, 15, sợ hãi. Kỹ năng hiếm, sử dụng sức mạnh hắc ám làm sợ hãi một mục tiêu, khiến mục tiêu hoảng sợ bỏ chạy. Thời gian duy trì, 5 giây. Nghề nghiệp yêu cầu, thuật sĩ hắc ám giáng xuống. Kỹ năng hiếm, người sử dụng hóa thành màn xương hắc ám, miễn dịch với sát thương vật lý, có thể bay trên không trung, tạo ra 70. Sát thương ma pháp với mục tiêu trong phạm vi bao phủ. Thuộc tính chính của pháp trượng kia rất bình thường. Nhưng hai kỹ năng của nó vừa có khống chế lại có hồi máu. Là cực phẩm hiếm có. Còn hai cuốn sách kỹ năng này lại càng khó mua hơn. Có tiền cũng không mua được. Nhất là hắc ám giáng xuống. Nó không chỉ miễn dịch tấn công vật lý mà lại có thể bay. Ngay cả kẻ mới chơi game như Vương Vũ cũng nhận ra đây chắc chắn là thứ tốt. Mục Tử Tiên kéo Vương Vũ lại. Nói chuyện riêng, đây là nhiệm vụ của Tiểu Dương. Người ta cũng trợ giúp khá nhiều. Sao anh lại nhặt hết đồ vậy? Vương Vũ nói, lấy tiền tiêu trừ tai họa cho người ta mà. Vả lại cô ta không thiếu mấy thứ này đâu. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Mục Tử Tiên, Dương Na cười nói, chị Tiên không phải để ý làm gì. Mục tiêu của em là giết chết Đèn Lồng Rách, còn cả lệnh bài chuyển chức này nữa. Mấy thứ đó em không cần. Em thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà. Vương Vũ nói. Ôi, Mục Tử Tiên có chút bất đắc dĩ. Cô hiểu rõ tính cách của Vương Vũ. Anh là người thẳng thắn vô tư. Không sợ hãi khi xảy ra chuyện. Nhưng cô vẫn chưa từng thấy Vương Vũ nhằm vào ai như thế này bao giờ. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Vương Vũ nhìn đồng hồ. Còn mười mấy phút nữa là hoạt động bắt đầu. Vì vậy anh nói với Mục Tử Tiên và Dương Na. Anh phải nhanh chóng đi về. Vâng, anh đi đi. Mục Tử Tiên gật đầu. Hai người ở chung với nhau. Không phải dính nhau chút xíu thời gian này làm gì. Dương Na nói. Thêm bạn nhé. Nói xong, cô ta gửi lời mời kết bạn. Vương Vũ chấp nhận. Sau đó gửi tin nhắn riêng. Mặc kệ cô có mục đích gì, nhưng tôi nói cho cô biết, đừng có làm gì chị Tiên. Tôi trốn tránh không phải vì tôi sợ, mà là vì không muốn tất cả mọi người khó xử. Biết chưa? Dương Na đọc được tin nhắn này, hơi sững người, sau đó cô tắt khung tin nhắn riêng đi, cách chương.